Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 568, chương 568, trì hoãn. Mấy chục năm sau, phòng U Cốc Thần Kỹ Môn ở bên trong, Bách Lý Tầm Trạch đang cùng Dương Liễu Thanh mật đàm. Dương Liễu Thanh ân cần hỏi han, tu tiên giới, có nghe đồn, môn chủ đại nhân bọn người trước đây phi thăng tiến hành. Dùng thất bại chấm dứt, phi thăng tu sĩ tử tổn thương hơn phân nửa, bổn môn Côn Bằng chiến hạm cũng bị hủy, may mắn còn sống sót tu sĩ thì tại môn chủ đại nhân xuất lĩnh hạ phản hồi lần này giới. Không lâu, tại hạ từng gặp được qua một vị may mắn còn sống sót tu sĩ. Ở trước mặt chứng thực những này nghe đồn, cũng theo trong miệng biết được. Môn chủ đại nhân đồng thời đã sớm quay trở về lần này giới. Nhưng vì sao mấy năm này gian, môn chủ đại nhân chưa bao giờ tại tu tiên giới lộ diện? Chẳng lẽ đúng như lời đồn truyền lại, môn chủ đại nhân người bị thương nặng, đang tại dưỡng thương, hoặc là đang bế quan tu luyện nào đó đại thần thông? Bách Tí Tầm Trạch thở dài, môn chủ đại nhân đã không bị thương, cũng không có bế quan tu luyện, nhưng trên thực tế, chúng ta môn nhân cũng không biết môn chủ đại nhân hành tung. Những năm gần đây này, ngay lão ca cũng chưa bao giờ thấy qua môn chủ đại nhân một mặt. Cái này là vì sao? Dương Liễu Thanh nghi ngờ hỏi. Bổn môn thiên nhãn hệ thống cũng đã xây tốt, nên vậy đủ để bao trùm bàn cổ giới tuyệt đại bộ phận khu vực. Nên vậy rất dễ dàng kiểm tra đo lường đến môn chủ đại nhân mang theo truyền âm cơ đám dụng cụ tín hiệu nơi phát ra, do đó xác định môn chủ đại nhân vị trí. Bách Lý Tầm Trạch nói ra, môn chủ đại nhân cố ý đóng cửa tất cả tín hiệu. Đại khái chính là không muốn làm cho chúng ta khi tìm được hắn. Bất quá, môn chủ đại nhân ngược lại cùng bọn ta liên lạc qua một lần, nhưng lại không chút nào đề cập phi thăng trải qua, chỉ là để phân phó chúng ta nhiều hơn mua rượu ngon, định kỳ mang đến nào đó địa điểm, đưa tiễn rượu. Dương Liễu Thanh sững sờ, mang đến nơi nào? Bách Ví Tầm Trạch mặt lộ vẻ vẻ làm khó, thực sự không phải là lão ca không muốn cáo chi, chỉ là môn chủ đại nhân có bàn giao, phân phó chúng ta dùng không người cơ giáp đưa tiễn rượu. Hiển nhiên là không muốn gặp lại bất luận kẻ nào. Lão ca lo lắng chính là môn chủ đại nhân đối với phi thăng sự tình ký thác quá đa tâm huyết, thất bại về sau khó tránh khỏi tâm cho nổi giận, có thể hay không cùng năm đó Lôi Thôi đạo nhân đồng dạng, cả ngày mượn rượu tiêu sầu, từ nay về sau không hề hỏi đến tu tiên giới sự tình. Lôi Thôi đạo nhân? Dương Liễu Thanh mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, hắn chưa từng nghe nói người này. Bách Lý Tầm Trạch đem Lôi Thôi đạo nhân chính là Hạo Nguyên chân nhân sự tình đơn giản kể rõ một lần, cuối cùng thở dài, lúc trước lão ca theo môn chủ trong đại dân cư nghe thế cái câu chuyện lúc, môn chủ đại nhân còn thở dài cái này đã từng hóa đan kỳ cao nhân, vậy mà lưu lạc thành một cái tửu quỷ, hoàn toàn đánh mất ý chí chiến đấu. Không thể tưởng được, môn chủ đại nhân cũng muốn bước hắn theo gót. Dương Liễu Thanh nhẹ gật đầu. Môn chủ đại nhân tâm trí cao xa, xưng hùng thế giới, xa còn lâu mới có thể thỏa mãn hắn hùng tâm tráng trí. Nếu không thể phi thăng, chỉ có thể khốn tại thế giới, hoàn toàn chính xác sẽ để cho môn chủ đại nhân tùm khó hoan. Bất quá, tại hạ tin tưởng, môn chủ đại nhân tuy nhiên niên kỷ không tính quá lớn, nhưng kinh nghiệm khúc chiết phong ba, cho dù thắng thường nhân, hắn tâm trí cứng cỏi, sớm muộn đều khôi phục ý chí chiến đấu. Đến lúc đó, tất nhiên hội trở về tu tiên giới, làm tiếp một phen đại sự. Chỉ hy vọng như thế. Bách Lý Tầm Trạch dung nói ra. Hy vọng môn chủ đại nhân chỉ là muốn một mình yên lặng một chút, cho nên chúng ta không thể tiến đến quấy rầy. Khi hắn giải khai tâm kết hậu, nên vậy sẽ một lần nữa tỉnh lại, trở về tông môn, Dương Liễu Thanh nói, tại hạ lần này tới, chính là lo lắng môn chủ đại nhân tình trạng, biết được môn chủ đại nhân cũng không bị thương, chỉ là một thời gian uể oải không phấn chấn, tại hạ cũng yên lòng rồi. Sau này nếu là có cái gì cần tại hạ cống hiến sức lực địa phương, Bách Lý Huynh cứ việc phân phó, tại hạ mặc dù dùng rời đi tông môn, nhưng vẫn nguyện xông pha khói lửa, thay bổn môn cùng môn chủ đại nhân hiệu lực. Bách Lý Tầm Trạch liên tục gật đầu, Dương lão đệ cố tình rồi. Một lần nữa cho môn chủ một chút thời gian, nếu là 30 năm hậu, môn chủ đại nhân vẫn đang không thể tỉnh lại, chúng ta tự trước đi gặp môn chủ đại nhân, ở trước mặt khuyên bảo. Dương lão đệ cùng môn chủ đại nhân đều là tâm cao khí ngạo loại người. Nói không chừng Dương lão đệ lý do thoái thác, có thể đánh động môn chủ đại nhân. Tốt, một lời đã định, Dương Liễu Thanh đáp ứng nói. Bất quá tại hạ tin tưởng, không cần 30 năm, môn chủ đại nhân nhất định có thể tỉnh lại đi. Rời đi phong u cốc hậu, Dương Liễu Thanh tâm thần trung truyền ra một vị lão giả thanh âm trầm thấp. Quả nhiên không xuất ra lão phu sở liệu, những cái thứ này căn bản không có khả năng thuận lợi phi thăng. Họ Khương tiểu tử không có bị thương, coi như là hắn vạn hạnh. Bất quá, hắn ý chí tinh thần sa sút, vừa vặn không biết quấy nhiễu chúng ta đại sự. Lão phu cùng ngươi chế định kế hoạch, hiện tại có thể bắt đầu từng bước một chấp hành rồi. Dương Liễu Thanh lắc đầu nói, tiền bối đừng vội, hiện tại chỉ sợ còn không phải lúc. Môn chủ đại nhân ý chí chiến đấu, tuyệt sẽ không cứ như vậy bị đánh. Hắn nhất định sẽ ngóc đầu trở lại, cho nên chúng ta kế hoạch phải trì hoãn. Trì hoãn tới khi nào? Lão giả có chút sốt ruột nói, ngươi phải biết rằng tiểu tử này thọ nguyên còn rất dài vô cùng, chẳng lẽ ngươi muốn một mực chờ đợi? Tiền bối có chỗ không biết, Dương Liễu Thanh giải thích nói, năm đó môn chủ đại nhân cũng là bởi vì bị đẳng cấp cao tu sĩ phong ấn kinh mạch, vô pháp tu luyện, nộ mà sáng lập thần kỹ môn kiếm đi nhập đề, chẳng những khôi phục tu hành, còn bởi vậy danh chấn một phương. Lần này phi thăng tuy nhiên thất bại, nhưng môn chủ đại nhân tâm trí cứng cỏi cực kỳ, không có khả năng bởi vậy bị đánh. Hắn tất nhiên còn muốn nổi lên rất tốt phi thăng phương pháp. Lần nữa phi thăng, lão giả nói ra, nhưng là vô luận dùng phương pháp gì, đều khó có khả năng phi thăng. Nếu như hắn cả đời không phi thăng, chúng ta kế hoạch muốn trì hoãn cả đời. Hắn tiến giai nguyên đan kỳ không lâu, thọ nguyên thật dài, đừng nói đợi cho hắn thọ nguyên hao hết lại chấp hành kế hoạch. Chỉ sợ lúc kia, người cùng lão phu đã sớm tan thành mây khói. Dương Liễu Thanh trầm ngâm một hồi, nói ra, vãn bối cũng không phải muốn một mực chờ đợi. Như vậy đi, trước kiên nhẫn chờ đợi 30 năm. 30 năm trong, nếu như môn chủ đại nhân vẫn đang không hiện ra, Bách Lý Tầm Trạch bọn người nhất định gấp khó giàn nổi. Tất nhiên hội kéo lên vãn bối cùng đi khuyên bảo. Đợi vãn bối nhìn thấy môn chủ đại nhân, xác nhận hắn ý chí chiến đấu tinh thần sa sút, không có ở chuẩn bị cái gì mới phi thăng thủ đoạn lúc, vãn bối mở lại thủy chấp hành tiền bối kế hoạch cũng không tính toán quá trễ. Dục tốc bất đạt, vãn bối tuy có tiền bối chỉ điểm, nhưng cùng môn chủ đại nhân thực lực so sánh với, vẫn đang xa không thể chạm. Một khi vãn bối bắt đầu hành động cũng bị môn chủ đại nhân nhìn thấu. Chẳng những vãn bối tính khó giữ được tánh mạng, tiền bối tất cả kế hoạch cũng đem trôi theo nước chảy. Lão giả nghe vậy, cải biến thái độ, được rồi, ngươi nói cũng có vài phần đạo lý, ngươi cùng hắn ở chung nhiều năm, tính tình của hắn ngươi nên vậy càng thêm quen thuộc, ngươi đã cho là hắn sẽ rất nhanh một lần nữa tỉnh lại. Ta đây đợi cũng không cần nóng lòng nhất thời, bốc lên lần này đại hiểm. Chỉ có điều, lão phu lo lắng chính là, phi thăng chi lộ như thế gian nan, vạn nhất tiểu tử này biết khó mà lui, không hề phi thăng, Tiêu Tiêu Nhiều ở lần này giới làm đệ nhất thiên hạ tu sĩ. Như vậy ngươi kế hoạch của ta đã có thể vô pháp chấp hành. Dương Liễu Thanh mỉm cười, tiền bối yên tâm, dùng vãn bối đối môn chủ đại nhân hiểu rõ, loại tình huống này tuyệt đối không thể có thể xuất hiện. Môn chủ đại nhân hoặc là thuận lợi phi thăng, hoặc là chết vào phi thăng chi đường, hắn tuyệt sẽ không tình nguyện nhận mệnh, khốn tại thế giới, lần này cuối đời, đừng nói chỉ là lần đầu tiên phi thăng thất bại, dù cho kế tiếp còn muốn thất bại 10 lần 100 lần, môn chủ đại nhân đều sẽ không buông tha cho. Nếu như hắn buông tha cho, như vậy hắn cũng không còn là vãn bối trong suy nghĩ môn chủ đại nhân. Lúc kia hắn chỉ sợ cũng đem không đủ gây sợ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.